Vô thường, chương 468. Hàn Hàng Trần, gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn là huyết ma, là một đại ma đầu, hắn dám hiện thân ở Bạch Đế Thành, nhất định chết không chỗ chôn. Nếu hắn thật sự dám đến, ta rất bội phục đảm lượng của hắn. Hắn sẽ đến, khéo miệng Bạch Tiểu lại nở nụ cười. Ta ca hắn sẽ không đến. Bạch Nguyệt Dung nói, nghe nói hắn và cung chủ Đại Tuyết cung phi Tiếu Nhã có tình cảm thâm hậu, nói không chừng hắn đã sớm quên ngươi, thiếu niên cuồng ngôn, ước hẹn 2 năm, chỉ là thuận miệng nói ra. Hắn ưu tú như vậy, bên người có nhiều nữ nhân vây quanh có gì là kỳ quái chứ? Bạch Tiểu lại không chút phật lòng, ngươi tội gì phải làm khổ chính mình, trong Bạch Đế Thành có rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt cho ngươi lựa chọn, còn quan tâm đến tên tiểu tử xuất thân thấp kém đó làm gì? Trong lòng ta, hắn chính là trời. Bạch Tiểu lại ôn nhu cười nói không chừng, hắn đang trên đường tới tìm ta. Si mê bất ngộ, Bạch Nguyệt Dung thở dài một tiếng, phất tay áo rời đi. Không thể không nói, người yêu nhau đều có cảm ứng với nhau, Bạch Tiểu lại chỉ thuận miệng nói, nhưng không ngờ Đường Phong đang trên đường đến thật chẳng nhưng ở trên đường, hơn nữa đã ở bên ngoài Bạch Đế Thành. Ở trên đỉnh núi chờ đến lúc nửa đêm, Đường Phong mới theo dây thừng hạ xuống vách núi, sau khi hạ xuống đất phát hiện không có trạm gác ngầm, lúc này mới yên lòng. Nếu như có người phát hiện, Đường Phong sẽ trở thành chim trong lồng, cá trong chậu, chạy không thoát. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy một tòa kiến trúc to lớn rất bắt mắt in bóng dưới trăng, Đường Phong đi thẳng về phía tòa kiến trúc đó. Mới đi được 2 dặm, trên đường tuyết xuất hiện 2 thân ảnh đi đến, Đường Phong sớm đã phát hiện bọn họ, tự nhiên biết rõ bọn họ là ai. Bạch Tùng Tùng nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, kinh ngạc nói. Ngươi thật sự dám đến, Bạch Tử Nho giật mình không thôi. Ngươi làm sao từ trên vách núi đó xuống được đây? Dùng sợi dây thừng, Đường Phong giải thích, ngươi đã chuẩn bị từ sớm rồi à? Bạch Tùng Tùng giờ khóc giờ cười, ai không có việc gì mang theo dây thừng làm gì chứ? Bạch Tử Nho sớm chuẩn bị một bộ quần áo, giờ đưa cho hắn. Sư muội muốn dây vào phiền toái, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu đột nhập bị phát hiện, ngàn vạn lần đừng khai chúng ta ra, chúng ta đảm đương không nổi đâu. Ta rõ rồi, Đường Phong tiếp nhận bộ quần áo kia, mặc lên người mình, lập tức giả dạng thành một hạ nhân, bộ quần áo này là quần áo người hầu trong Bạch Đế Thành, dùng thủ đoạn của 2 người Bạch Tùng Tùng, muốn lấy một bộ rất đơn giản. Sau khi mặc bộ quần áo này, Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho dẫn theo Đường Phong thản nhiên mà đi. Trong Bạch Đế Thành hơn vạn người sinh sống, trong đó có rất nhiều gã gia nô và sai vặt như Đường Phong, những người này đều không có tư chất tu luyện, chuyên xử lý một số việc vặt vãnh. Cho nên Đường Phong đi vào đây, chỉ cần không nói ra tên của mình, ngược lại không ai để ý làm gì. Dù thân phận Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho không cao, dù sao chỉ là cô nhi do Bạch gia thu dưỡng mà thôi, thực lực chỉ đạt tới huyền giai, cùng nhau đi tới, Đường Phong phát hiện bọn hắn thường xuyên thối lui ra 2 bên đường, khom người mà đứng, đợi những người này đi rồi, mới dám tiếp tục đi vào con đường lúc nãy. Mà những người kia, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm nhìn, cứ thế mà rời đi. Mỗi khi gặp, gocchuyenaudio.com. Chuyện này, Bạch Tử Nho có chút không phục, ngoài miệng đều nói bọn người sinh ra có số mệnh tốt hơn bọn họ, thời gian tu luyện của bọn họ lâu hơn mình, nếu thời gian tu luyện bằng nhau thực lực của mình phải cao hơn bọn họ rất nhiều. Mỗi lần như thế, Bạch Tử Nho đều bị sư muội mắng chửi một trận. Thời gian đi hơn nửa nén nhang, xuất hiện trước mặt 2 người, một già một trẻ, lão già tóc bạc mặt mũi hồng hào, một thân khí thể 10 phần, tướng mạo uy nghiêm, thiên nhiên tuấn tú, phong độ phiêu nhiên. Bạch Tùng Tùng cùng Bạch Tử Nho tranh thủ thời gian lùi bước tránh qua một bên, hạ cái đầu xuống, Đường Phong tự nhiên không cần phải nói, theo 2 người lùi về sau, chỉ có điều lặng lẽ đánh giá 2 người trước mặt này. Bởi vì thực lực 2 người này đều đạt tới thiên giai, người trẻ tuổi kia lớn hơn mình vài tuổi, đại khái khoảng 20, nhưng lại có thể tu luyện đến thiên giai, thật sự làm cho người ta sợ hãi thán phục không thôi, người này tất nhiên kinh tài tuyệt diễm, tư chất xuất chúng, làm cho Đường Phong nổi lên tâm tình muốn so sánh một phen. Thiên giai, mặc dù tại Bạch Đế Thành cũng không có nhiều người trẻ tuổi đạt tới thiên giai như vậy, ngày sau nhất định tiền đồ sẽ rộng mở. Lão già kia cũng không để ý 3 người Đường Phong, ngược lại người trẻ tuổi kia lại quay đầu liếc nhìn Bạch Tùng Tùng, khóe miệng hiện ra nụ cười ngả ngớn, đôi mắt nhìn thẳng vào bộ ngực ngạo nghễ của Bạch Tùng Tùng, thời điểm cẩn thận dò xét, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Phong đang nhìn hắn. Người trẻ tuổi kia dừng bước lại, ánh mắt trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới, trong Bạch Đế Thành lại có người dám không kiêng nể gì dò xét hắn. Hơn nữa, ánh mắt vừa rồi của hắn khi nhìn bộ ngực của Bạch Tùng Tùng khẳng định bị Đường Phong phát hiện, lập tức thẹn quá hóa giận. Người trẻ tuổi kia dừng bước, lão già kia cũng dừng lại theo, nghi hoặc nhìn hắn, nói. Tiểu Trần Nhi có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi mỉm cười, quay đầu nhìn lão già nói.